Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 92, cự nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vương Phách đi mau lên sườn núi thời điểm, không dằn nổi cự nhân dùng còn hoàn hảo tay phải đoạt lấy trong tay hắn gốm bồ nóng bỏng canh thịt tung tóe một chút đến Vương Phách trên đùi, hắn nóng ném xuống trong tay dùng để cách nhiệt da thú sau đó nhạch cự nhân tựa như cảm giác không thấy nhiệt độ đồng dạng, đầy đủ chứa 30 chén sành tràn đầy một nồi thịt bò tôm hùm canh bị hắn 2-3 miếng liền nuốt vào bụng. Chờ đem gốm bồn trong trong ngoài ngoài đều liếm qua một lần, cự nhân đem gốm bồn trả lại Vương Phách, sau đó vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem dưới sườn núi còn lại mấy ngụm gốm bồn, nuốt từng ngụm nước bọt sau ngượng ngùng nói. Vương Hạo, cái này cái là thứ gì a, ăn quá ngon, cái kia có thể hay không lại cho ta một chút, ta dùng thịt cùng các ngươi đổi. Vừa nói, cự đầu người liền biến mất ở dốc núi phía sau, ngay sau đó, Vương Phách sắc mặt đại biến hướng về bên cạnh tránh khỏi. Bá Vương Long thi thể bị cự nhân đơn tay mang theo vung lên sườn núi, nếu như không phải Vương Phách lẫn mất nhanh, thậm chí sẽ bị Bá Vương Long to lớn kia thi thể đè ở phía dưới. Cự đầu người lại từ dốc núi sau mặt lộ ra, phát hiện mình kém chút làm bị thương Vương Phách về sau, ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó cười ngây ngô lấy xông Vương Phách nói ra. Cái kia, bọn họ đều nói đầu của ta không thế nào tốt xứ, ngươi không sao chứ? Vương Phách khóe miệng co giật lấy ôm gốm bồn cũng không quay đầu lại hướng về dưới sườn núi mặt chạy tới. Cùng đầu này không dùng được cự nhân đợi cùng một chỗ là hội có nguy hiểm tánh mạng. Đối với dùng cấp 2 sinh vật thịt trao đổi nấu chín châu rừng thịt, Vương Hạo tán thành hết mình, dạng này trao đổi hắn ước gì là càng nhiều càng tốt. Đi qua lâu như vậy thực tiễn, Vương Hạo đã biết được cấp 2 sinh vật thịt không chỉ có mùi ngon vô cùng, hơn nữa còn có cải biến người thể chất tác dụng. Cấp 2 sinh vật thịt, hắn chỉ mong nhìn càng nhiều càng tốt, làm sao lại cự tuyệt cự nhân đề nghị. Tư tán trốn chạy người, kỳ thật cũng không có một cái nào chạy xa. Tại Đại Hoang, lạc đàn nhân loại là tuyệt đối sống không lâu. Đợi đến bọn họ chạy đến một cái các tự nhận là khoảng cách an toàn về sau, liền sẽ quay đầu hướng về nhìn bên này. Để bọn hắn kỳ quái là có vẻ như người khổng lồ kia cũng không có cùng vương thôn người nổi lên va chạm. Khi thấy vương thôn có người cùng cự nhân ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thời điểm, một chút thông minh cơ linh một chút đã cẩn thận đi trở về. Mấy ngụm mới nồi được dựng lên, bên trong rót nước sau đốt lên. Vương Phách cầm cung tiễn mang theo mấy người đi bắt con mồi đi, dùng cự nhân lời nói, vì là bắt được đầu này bá vương long, hắn đã tại khối này dốc núi bên cạnh nằm 2 tháng, nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn, hơn nữa hiện tại tại chính mình lại bị thương, vì là có thể khiến cho vết thương mau chóng khỏi hẳn, cự nhân nói hắn đói có thể ăn dưới 3 đầu nghiêu. Mà vương chủ, là mang theo mấy người tại đem bá vương long tách rời, chứa lên xe. Cấp 2 sinh vật thịt, hiện tại đối bọn hắn vương thôn mà nói, vẫn tương đối vật chân quý, là không thể tùy tiện xem như thức ăn. Quảng cáo, đang chờ đợi đồ ăn nấu chín thời gian bên trong, Vương Hạo là bò lên trên sườn núi nhỏ cùng cự nhân mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Cho niềm tin của hắn, là phía sau tùy thời đều có thể bắn bát như nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo lúc đầu là không tin cự nhân vì là bắt lấy đầu này bá vương long mà mai phục 2 tháng thuyết pháp. Bất quá sau khi đến gần, nhìn thấy cự nhân móng ngón tay cùng móng chân phía trên rêu xanh, nhìn thấy dưới sườn núi mặt to lớn kia hình người hố đất còn có bị cự nhân chấn động rớt xuống ở một bên thảm cỏ cùng hắn ra rẻ văn giữa đường ngọa nguậy một chút con run cùng loài bò sát, Vương Hạo cuối cùng là tin tưởng thuyết pháp của hắn. Cự đầu người không dùng được, hiện tại Vương Hạo có thể nói cho ngươi, người khổng lồ này đầu là thật không dùng được. Hơn nữa, là trời sinh không dùng được. Cơm còn không có đun sôi, Vương Hạo liền từ cự nhân trong miệng bộ đi ra không ít mà nói. Ân tốt a, không phải lôi kéo ra ngoài, là trực tiếp hỏi lên, bởi vì cự nhân một chút lòng cảnh giác đều không có, hỏi hắn cái gì, hắn liền nói cái gì. Không ra Vương Hạo sở liệu, cự nhân đã từng cũng là một gã nhân loại bình thường, ân, là một cái thân thể phát dục bình thường, đầu có chút không dùng được nhân loại bình thường. Hắn sinh ra ở một cái dã nhân bộ lạc, chính là loại kia không có dòng họ, không có thôn, thường thường mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, không ngừng ẩn núp bốn phía di chuyển bộ lạc. 12 tuổi năm đó, bọn họ ẩn thân cái kia hẻm núi nhỏ, bị hai đầu cấp 2 sinh vật liên thủ công kích. Một bộ phận chết rồi, còn có một bộ phận người chạy trốn. Cự nhân chính là một bộ phận kia trốn chạy một người trong. Lúc đầu dự định đi theo chạy trốn đại bộ đội đi gia nhập phụ cận đừng dã nhân thôn lạc thời điểm, không có dấu hiệu nào, tiến hóa bắt đầu như thế đó. Thường thường một đêm tỉnh lại, cự nhân liền sẽ phát hiện thân thể của mình sẽ lớn lên một vòng, lực lượng cũng sẽ chướng lớn gấp đôi. Tăng vọt lực lượng vừa mới bắt đầu cũng không dễ khống chế, trong lúc vô tình tổn thương hai người về sau, cự nhân từ đó liền thành liền dã nhân cũng không cần người. bị người vứt bỏ tại đại hoang buổi tối thứ nhất, cự nhân liền gặp đàn sói. Một phen huyết chiến về sau, đàn sói lưu lại hơn 20 bộ thi thể chạy trốn, mà cự nhân trên thân thể cũng bị cắn ra vô số vết thương. Chưa từng có gặp qua nhiều như vậy thức ăn, cự nhân dự định trước khi chết ăn no nê. Dâng lên hỏa về sau, trong lúc bất chi bất giác hắn thế mà một người ăn sạch 4 cái nướng toàn bộ lang. Hơn nữa kỳ quái là ăn no sau trên người của hắn vết cắn cùng vết chảo đều không khác mấy tốt rồi một nửa. Từ nay về sau, cự nhân lại bắt đầu bản thân đại hoang một mình lưu lạc. Vừa mới bắt đầu, hình thể đối với người bình thường mà nói chỉ là hơi cường tráng một chút, bất luận là đàn sói, còn là đàn sư tử, thậm chí là chó nâu nhóm, đụng phải cự nhân đều muốn chiếm tiện nghi, đều muốn ăn hết hắn, bất quá, về sau thường bị ăn sạch cũng là sư tử cùng lang. Đợi thêm hắn lớn lên một đoạn thời gian, hắn phát hiện sư tử lang thậm chí tiểu khủng long những vật này, đã không dám đối với hắn lộ ra khát máu ánh mắt, thậm chí đều không dám đến gần hắn. Lúc này, vì là không đói bụng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đuổi bắt con mồi. Thế nhưng là, để cho cự nhân kỳ quái là, lực lượng của mình cùng tố chất thân thể mặc dù đều đang gia tăng, nhưng tốc độ nhưng không có gia tăng, ngược lại khả năng so trước kia chậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt không được con mồi, cự nhân khi đó kém chút bị chết đói, không có khí lực, sau hắn không ăn không uống trên mặt đất nằm gần nửa tháng. Làm một con heo rừng trong lúc vô tình đến gần rồi toàn thân bùn đất cùng cục đất một dạng cự nhân về sau, hắn phát hiện trong thân thể mình mặt giống như lại có lực lượng. Một đầu to lớn lợn rừng bị cự nhân bắt được chân trước, mạnh mẽ từng miếng sống sờ sờ cắn chết, cuối cùng liền ra lẫn xương đầu đem lợn rừng ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, cự nhân phát hiện lực lượng triệt để đã trở về. Từ đó, trên người mình mở ra vết thương, sau đó nằm trên mặt đất giả chết, chờ lấy động vật ăn thịt tự động đưa tới cửa, tiết mục bị cự nhân diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mãi cho đến một ngày, làm cự nhân tại một mặt hồ lớn bên cạnh uống nước, bị một đầu mai phục tại trong hồ nước cấp 2 cá sấu cắn cánh tay, kém chút đem hắn kéo xuống hồ về sau, hắn mới tính là lần đầu tiên cùng cấp 2 sinh vật chiến đấu. Đánh giết chiều dài vượt qua 35 mét giống như trong phim ảnh tiểu quái thú cấp 2 cá sấu về sau, cự nhân mới đột nhiên phát hiện bản thân thì đã trở nên cường đại như thế. Về tới bản thân đã từng ở lại ngọn núi nhỏ kia gốc, cự nhân phát hiện bản thân kích cỡ thì đã vượt qua miệng sơn cốc cây liễu lớn. Lúc kia cự người đã không thể làm rất nhiều nhân loại có khả năng làm sự tình. Tỉ như nhóm lửa, trong thời gian này, cự nhân không chỉ một lần gặp qua nhân loại, hắn mặc dù hiểu rồi, trên thân thể của mình giống như phát sinh biến hóa gì, nhưng từ nội tâm mà nói, cự người vẫn là vô cùng kỳ vọng có thể cùng nhân loại một khối sinh hoạt. Không phải là vì có thể giúp đỡ cho nhau, mà là bởi vì cự nhân sợ hãi một loại gọi là cô độc đồ vật. Liên tục hù chạy mấy chục đợt đụng phải đám người về sau, cự nhân cuối cùng hiểu rồi, hiện tại tại mình đã biến thành quái vật, dù là chính là còn biết nói tiếng người, nhưng ở những nhân loại này trong mắt mình đã cùng bọn hắn không phải một cái vật chủng. Quảng cáo, cô độc thời gian tại tiếp tục, cự nhân nói cho Vương Hạo từ khi bản thân bắt đầu biến hóa, đã qua 4 lần tuyết rơi thời gian, mà Vương Hạo là trong khoảng thời gian này, một cái duy nhất nguyện ý bồi hắn nói chuyện không sợ hắn nhân loại. Làm Vương Hạo được bản thân tất cả mong muốn tin tức về sau, hướng về phía sau phất phất tay, 10 tên tù binh liền dùng thảm cỏ cách nóng, đem 5 thanh chịu thịt gốm nồi đã bưng lên. Cự nhân nói với Vương Hạo, ẩn chứa lượng tin tức có quá lớn, còn cần từ từ tiêu hóa và chỉnh lý, đợi đến 15 nồi đồ ăn đem cự nhân cho ăn no sau khi, Vương Hạo liền chính thức mời cự nhân đi bản thân Vương thôn làm khách. Nghe Vương Hạo mời, cự nhân rất rõ ràng trở nên phi thường khai tâm. Tuy nói hắn đã đáp ứng Vương Hạo, nhưng cự nhân cũng nói cho Vương Hạo, bản thân chỉ có thể ở bên ngoài thôn nhìn xem, đối với có dòng họ thôn, hắn căn bản là vào không được. Nghe được cự nhân đáp ứng yêu cầu của hắn, Vương Hạo tại thở dài một hơi thời điểm, lại gấp lên khác một hơi. Đem cái này hung hãn cự nhân lừa gạt đến thôn của chính mình, rất rõ ràng có thể rất đại trình độ gia tăng thôn của chính mình lực phòng ngự. Bất quá, bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn, cũng không biết cự nhân là thật chất phác hay là làm bộ như chất phác, sở dĩ, Vương Hạo cử động lần này cũng là bốc lên nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa ăn cơm trưa, chính tại thu dọn đồ đạc thời điểm, Vương Hạo sắc mặt đột nhiên biến. Nhắm mắt lại chìm đắm sau khi, Vương Hạo mở mắt ra, nói cho bên người Vương Long, thôn đã xảy ra chuyện. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.